Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, gà đất chó xanh. Tất cả mọi người đều cho là Nguyệt Trung Thu nhận túng. Lại không nghĩ, Nguyệt Trung Thu không hề bị lay động, một câu hai ý nghĩa, chẳng những biểu thị ra đối hai người miệt thị ý tứ, càng biểu đạt đối với hai người chủ không nhìn. Lớn mật, dám đối thập công chúa vô lý. Người có biết chữ, chết, viết như thế nào? Áo ơ chàng nữ rút ra trường kiếm, trợn mắt nhìn, thanh niên anh tuấn ánh mắt lấp lóe. Không có cái gì, thế nhưng ánh mắt chỗ sâu, có nồng nặc sát ý đang nhấp nháy. Bang, Nguyệt Trung Thu như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp đem áo tơ trắng nữ trường kiếm. Tay không xếp thành mấy lễ. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về thanh niên anh tuấn, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt đường cong. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên anh tuấn giật mình, vội vàng lui ra phía sau. Tín hiệu phát xong sao? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nói. Kỳ thật, hắn đã sớm đã nhận ra một cỗ ba động kỳ dị. Thanh niên anh tuấn biết mình không phải Nguyệt Trung Thu đối thủ. Muốn tìm người đến giúp, người đã sớm biết. Thanh niên anh tuấn kinh sợ, trực tiếp vỗ ra một trường, sau đó bay thẳng lui. Muốn thoát đi, Nguyệt Trung Thu quát khẽ, chạy đi đâu? Đồng thời một cái lắc mình, chặn lại đối phương đường lui. Ba, một cái lượn lờ hỗn độn khí bàn tay, trực tiếp khắc ở đối phương cái kia trên mặt anh tuấn. Thanh niên anh tuấn mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, thế nhưng Nguyệt Trung Thu nhục thân không thể tính toán theo lẽ thường. Như bẻ cành khô, chính là liền hộ thể cương khí cũng trực tiếp bị vỗ nát bấy. Băng, thanh niên anh tuấn trực tiếp mặt chạm đất, đem trong khách sạn sàn nhà gạch đập vỡ nát. Trên mặt một cái bầm đen đại thủ ấn thu hút sự chú ý của người khác. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đám người mặc dù một mực mắt không chớp hướng về Nguyệt Trung Thu, lúc này y nguyên cảm thấy có chút phản ứng không kịp. Người không phải mới vừa rất muốn phiến ta sao? Chạy cái gì? Nguyệt Trung Thu một bàn tay xuống dưới. Có thể nghĩ đối phương sớm thành chó chết. Bày trên mặt đất hơi thở mong manh thở phì phò. Nguyệt Trung Thu không có ngừng tay, trực tiếp đem thanh niên anh tuấn, giống như là xách chó chết một dạng, trực tiếp vung bay ra ngoài. Ngươi đừng tới. Áo tơ trắng nữ hoảng sợ thất sắc, không có lúc trước ngạo khí. Các ngươi Tiềm Long Hoàng triều nhất định là thiếu khuyết nữ. Nhường ngươi ngộ cho là mình là mỹ nữ, thực sự là sai lầm. Nguyệt Trung Thu không có động thủ, mà là nhàn nhạt nhìn đối phương. Hỗn trướng, các ngươi lên cho ta. Áo ơ trắng nữ giận dữ, người này vậy mà vũ nhục mình như vậy, quả thực khó có thể chịu đựng. Nguyệt Trung Thu lung lay bàn tay, cười nói, các ngươi nghĩ rõ ràng, không có đường quay về có thể đi. Mấy cái báo tin thanh niên thân run lên, đầu lắc giống như trống lúc lắc một dạng. Một đám phế vật, uổng cho các ngươi còn muốn truy cầu ta. Áo ơ chàng nữ giận mắng, nàng lúc đầu nghĩ thừa dịp mấy người dây dưa Nguyệt Trung Thu, mình có thể thoát thân, nhưng không nghĩ tới, mấy người căn bản cũng không có đi lên ý tứ. Người mẹ nó chớ kêu, hắn giết người không chớp mắt ngươi biết không? Mấy cái thanh niên được chứng kiến Nguyệt Trung Thu đáng sợ, sợ hãi áo tơ trắng nữ càng vượt qua hỏa, chọc giận đối phương hạ tử thủ. Cái này, đại sảnh đám người hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn nhau, đầu bắt đầu có chút không đủ dùng. Ngươi ảnh hưởng tới ta muốn ăn, cút đi. Nguyệt Trung Thu không muốn lãng phí thời gian, trở tay một bàn tay, trực tiếp quạt bay áo tơ trắng nữ. Ba, Nguyệt Trung Thu làm một xếp thành một hàng thủ thế. Mấy tên thanh niên kia phi thường thức thời, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đứng thành chỉnh tề một loạt. Nguyệt Trung Thu không có khách khí. lực đạo sử dụng vừa đúng, để mấy người toàn bộ rơi vào một vị trí, đặt ở áo tơ trắng nữ trên thân. Các ngươi muốn theo đuổi nàng, ta chỉ khả năng giúp đỡ nhiều như vậy, cố mà chân quý a. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đi ra tửu lâu, nhìn xem chó chết một dạng nằm ở trên đường phố mấy người. Ngươi, thập công chúa nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Áo tơ trắng nữ muốn giãy giụa, lại toàn thân bất lực, không cách nào khởi hành, chỉ có thể mặc cho mấy cái thanh niên đè ở trên người. Nguyệt Trung Thu phủi phủi ống tay áo, sải bước, nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một câu nói ở đường phố quanh quẩn. Trở về nói cho các ngươi chủ, nhiều được bất nghĩa tất tự tế. Bất kể hắn là cái gì hoàng cùng công chúa, ép ta, đều là một bàn tay trấn áp. Đám người im lặng, thanh niên này quá quái gì, vậy mà đồng thời khiêu khích hai đại hoàng triều. Thanh niên này không có đem sự tình làm tuyệt, hắn vẫn không muốn cùng đối phương kết thù quá sâu. Lưu lại một đường, có một lão già tay vuốt chòm râu, chậm rãi nói, thôi đi, hắn giết đến người còn thiếu sao? Mấy người này không giết, là bởi vì giết bọn hắn không hề khó khăn, lật tay ở giữa liền có thể tiêu diệt, đúng. Trong mắt hắn, mấy người kia cùng run rế không có gì khác biệt. Ngươi gặp qua người cùng run rế không qua được sao? Có người trực tiếp chối bỏ lão giả phỏng đoán. Dựa theo Nguyệt Trung Thu phong cách hành sự, nếu như sợ hãi cùng đối phương kết thù, liền sẽ không xuất hiện trước mặt đủ loại mâu thuẫn. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Trung Thu đứng ở trên đỉnh một ngọn núi, nhìn phía một cái phương hướng, nơi đó chính là Vĩnh Lạc trấn vị trí. Nhớ lại trước kia đủ loại, hắn quyết định về một chuyến Vĩnh Lạc trấn, không biết về sau còn có cơ hội như vậy hay không. Sự tình càng ngày càng phức tạp, đã vậy còn quá người đều giống bắt hắn. Đây là hắn bất ngờ, hắn cũng không sợ những người này, cùng lắm thì chính là một trận chiến. Hắn lo lắng chính là núp trong bóng tối Tiêu Tuấn, cùng thần bí thiên vực. Những vấn đề này đều cần giải quyết, mà hắn hiện tại cái gì cũng làm không đến, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi. Cực hoang chi địa chỗ sâu, từ khi có cái kia thần tàng xuất hiện một cái thanh niên thần bí về sau, mấy ngày nay tất cả mọi người đi theo thanh niên kia, nghĩ phải hiểu rõ hắn thân phận. Thanh niên kia đem mặt khác mấy chỗ thần tàng đi mấy lần, giống như là đang tìm kiếm cùng thăm dò. Có người đã từng nhìn thấy thanh niên kia ở thần tàng trước đó, nói một mình, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời thét dài, thỉnh thoảng bi thương thống khóc, giống như là bị điên một dạng. Mấy ngày nay, Nguyệt Trung Thu mặc dù toàn lực đi đường, nhưng vẫn là nghe được một chút cực hoang chi địa chỗ sâu tin tức. Những tin tức này nhường hắn khó có thể bình tĩnh. Y theo Nhiếp Thiên Hậu chỗ, những cái này thần tàng cũng là địa phương khác chuyển di mà đến. Trong đó vì sao lại có người đi ra đâu? Tin tức nặng ký, cái kia thanh niên thần bí vậy mà hướng đi theo hắn cả đám mở miệng. Nguyệt Trung Thu nghe vài ngày, nhưng đều không có hỏi thăm đến cái kia thanh niên rốt cuộc cái gì. Theo đám người chỗ, đó là một cái kinh thiên bí mật, đại nhân vật phong tỏa tin tức, không muốn để cho nhiều người hơn biết rõ. Bên ngoài trấn, đám người rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng không ngừng. Nguyệt Trung Thu thi triển nhìn xem Vĩnh Lạc trấn ba chữ lớn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, chậm rãi đi vào. Hắn không muốn bị người nhận ra, trực tiếp mua rượu ngon thức ăn ngon, dự định đi tế bái đại tráng. Các ngươi làm cái gì khi phụ ta cùng mẹ ta? Trong lúc đó, một đạo non nớt mà thanh âm kiên định từ góc đường truyền đến, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Đường đệ, không phải ca ca khi dễ ngươi, miễn là ngươi nhường ngươi mẹ giao ra ngươi cái kia ma quỷ cha di vật, ta về sau bảo đảm không khi dễ ngươi. Nguyệt Trung Thu hiếu kỳ đến gần nhìn một chút, một đám thiếu niên vây quanh một vị phụ nhân cùng hài đồng. Cầm đầu thiếu niên, một thân hoa phục, ngẩng cao đầu, hài hước nói, là bọn hắn, Nguyệt Trung Thu trong lòng kịch chấn. Phụ nhân này hắn nhận biết, là hắn một cái thúc thúc vợ. Vị kia thúc thúc một lần ra ngoài làm việc, bị sơn tặc sát hại, lưu lại cô nhi quả mẫu. Vị kia đường thúc xảy ra chuyện lúc, bản thân còn không có bị đuổi ra khỏi nhà. Lên, bản thân còn ôm qua cái này chưa bao giờ thấy qua phụ thân hài đồng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.